khi học bài Kinh Cấu Huế trong Kinh Trung Bộ, và bài Kinh gọi là Đoạn Giảm trong Kinh Trung Bộ, cũng như bài Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm trong Kinh Trung Bộ, thì có đề cập đến cái người mà ít nghe đó là Cấu Huế. Đa Văn á thì mới là không Cấu Huế hay là Báo Vật, nhưng mà ít nghe á thì là Cấu Huế. Trong 44 Cấu Huế thì trong đó có một Cấu Huế là ít nghe, cái người ít nghe đó là Cấu Huế đó. Mà Cấu Huế thì phải đoạn giảm, phải diệt trừ. Trong bài Kinh Đoạn Giảm cũng cho chúng ta một cái nội dung mà trước đây mình bị hiểu lầm, và thậm chí như ngoại đạo Bà La Môn cũng hiểu lầm, và hiện bây giờ mình cũng hiểu lầm. Đó là những người tu thiền chỉ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, vi tưởng xứ. Đó là hiện tại lạc trú và tịch tỉnh trú, chứ không phải là đoạn giảm, đoạn phiền não, giảm vô minh. Cho nên mình hiểu lầm, mình tưởng là cái người ngồi thiền rồi có ấn chứng, rồi có gọi là có ấn chứng, rồi có bi tí, có hỷ, có ánh sáng, mình tưởng đó là được rồi. Nhưng không, trong bài kinh này cho chúng ta một cái chánh kiến là gì? Đó là hiện tại lạc trú, hay là cái người đắc không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, cũng chỉ là tịch tỉnh trú. Còn bài kinh Đoạn Giảm Đức Phật dạy là phải diệt trừ đoạn phiền não, đoạn trừ phiền não mà giảm, gọi đoạn phiền não giảm vô minh. Cho khi mình học bài kinh này mình thấy có báo, hồi giờ mình sai, mình tưởng mình đi tìm được báo vật, nhưng mà không, mình chỉ tìm là đá thôi, đá sỏi thôi. Mà những viên đá sỏi này á, nó trơn tru, nó tròn trịa, nó đẹp, mình tưởng là báo vật, nhưng không phải. Đó, chẳng hạn ví dụ như bài kinh Đoạn Giảm vậy đó, là cho chúng ta một cái báo vật về trí tuệ để phân biệt cái nào là hiện tại lạc trú hay là tịch tỉnh trú, và cái nào là đoạn giảm. Đoạn giảm là đoạn trừ phiền não, giảm vô minh, giảm nhẹ vô minh. Trên trong từng bài kinh như vậy đó thì chúng ta đi tìm được báo vật, và cho chúng ta một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái người ít nghe nó thuộc về Cấu Huế, như trong bài kinh Cấu Huế, bài kinh số 4, không huế nhiễm. Cho nên quý vị mà chúng ta ở đây mà học Phật mà học lơ tơ mơ đó, học amateur đó, thì không có tìm được nghĩa là gọi là báo vật đâu. Rồi mình cứ chưng cái đá sỏi lên, mình tưởng đây là báo vật rồi, là sai. Có những người đến thiền viện chúng tôi hành thiền, nói đi dự các lớp học giáo lý không học, hành thiền nó rồi con hành thiền nó con không có học, vân vân. Rồi họ có một chút ấn chứng, rồi họ ngã mạng, họ xem thường những người nghĩa là không hành thiền. Nhưng mà nếu giờ có hành thiền đến đâu nữa thì họ cũng chỉ đắc tới sơ thiền nhị thiền thôi. Mà sơ thiền nhị thiền cũng chỉ là hiện tại lạc trú, chứ không phải báo vật mình cần phải tìm. Bởi vì cứ lấy cái bài kinh Đoạn Giảm ra, bài kinh số 7, bài kinh Đoạn Giảm trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 8, xin lỗi, bài kinh số 8 là kinh Đoạn Giảm, bài kinh số 7 là một kinh Bố Dụ, Ví Dụ Tâm Giải. Đó, vì thế không? Cho nên là có nhiều khi mình gặp kho báo rồi, nhưng mình không tìm được báo vật. Vì xung quanh kho báo này nó có những cái vật bình thường như đá, sỏi này kia thôi, chứ nó không phải là báo vật. Không phải là ngọc, mình tưởng là ngọc. Đó, cho nên những lời dạy trong các bài kinh giúp chúng ta tìm ra được báo vật. về trí tuệ. Vì trí tuệ là báu vật, là tài sản. Mình phân biệt được, mình hiểu được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị học về môn vi diệu pháp là quý vị đang đi tiếp cận được cái kho báu. Nhưng mà từng một bài vậy đó thì nó có cái báu vật riêng của nó. Từng bài nó có báu vật riêng. Cho nếu quý vị mà không chịu tích cực để đi lượm từng báu vật thì xem như cuộc đi tìm kho báu chúng ta thất bại. Mà pháp bảo là kho báu về Phật pháp và những lời dạy Đức Phật. Tam bảo là ba ngôi báu, ba cái kho báu. Mà Phật bảo là Đức Phật là ngôi báu, rồi pháp bảo là những lời dạy Đức Phật là ngôi báu, tăng bảo, tăng già là ngôi báu. Và trong từng cái báu vật này, trong từng cái kho báu này thì nó có những báu vật. Mà những báu vật này từng món, từng món, từng món mình phải lượm, mình phải lấy. À, cho nên cái chủ đề tổng kết hôm nay chúng ta là đi tìm kho báu đích thị. À, chứ không có tìm đá, và càng không được tìm đá nhiễm xạ là mình chết. Có những người đi lên thiền viện chúng tôi rồi xin đăng ký hành thiền, rồi hành thiền rồi là những người đi trước họ cũng hành thiền, họ cũng chỉ lại, rồi là xem như là họ tìm được cái một chút xíu về thiền, rồi họ tưởng là kho báu, họ tưởng là báu vật, là không đúng. Cái người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền là hiện tại lạc trú. Người đắc không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ là tịch tịnh trú. Chứ không phải mục đích của Đức Phật là dạy chúng ta đi tìm những cái đó. Mà Đức Phật dạy chúng ta đi tìm cái đạo quả giải thoát, đi tìm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà trong bản Di Pháp gì thấy rồi. Khi tìm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì mới đoạn phiền não, giảm vô minh. Đó. Và muốn thành tựu được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Nam, A La Hán thì cái người này phải thực hành bát chánh đạo. Thực hành bát chánh đạo. Như hôm qua chúng tôi giảng bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh số 9 cho đại chúng nhập hạ ở Thiền Viện Phước Sơn, cũng có đề cập đến đoạn nào cũng nói thực hành bát chánh đạo, đoạn nào cũng nói thực hành bát chánh đạo, đoạn nào cũng nói thực hành bát chánh đạo. Và chúng tôi nói thêm, cái người đắc sơ thiền là cũng cao cấp lắm rồi đó. Đắc sơ thiền là cao cấp lắm rồi. Thì có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Như vậy cái vai trò của trí tuệ và chánh niệm ở đây rất mờ, rất mờ. Thấy không? Bây giờ tôi đang chỉ cho vị báo vật đó. Thì khi quý vị đắc sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Đắc nhị thiền có tứ hỷ lạc nhất tâm. Đắc tam thiền có hỷ lạc nhất tâm. Đắc tứ thiền có lạc và nhất tâm. Có đắc ngũ thiền có xả và nhất tâm. À, như vậy thì hiện tại lạc trú. Và ở đây nó không xuất hiện trí tuệ và chánh niệm. Như thấy không? Cho nên khi quý vị học cái này rồi, bây giờ mới đi tìm được cái báu vật chứ, mới thấy cho rõ. Rồi cái suy nghĩ của mình và cái phát biểu mình nó mới đúng chánh kiến được. Chứ còn không thì mình phát biểu theo tà kiến, theo cái thấy sai của mình. Đó. Nhưng kể cả đắc tân sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhưng mà trí tuệ, cái vai trò trí tuệ ở đây không có. Cái vai trò của chánh niệm ở đây không có. Trong khi cái người đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì trí tuệ rất quan trọng và chánh niệm rất quan trọng. Vì chánh niệm á rất quan trọng và trí tuệ rất quan trọng. trong cái tâm đạo tâm quả. Một mặt nữa quý vị thấy những người ngoại đạo trong cùng thời Đức Thế Tôn, Đức Phật thì họ cũng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, họ luyện thần thông nữa cả. Rồi họ đắc được không vô biên, tức vô biên, vô sơ hữu, phi tưởng, vi tưởng tưởng, vi tưởng vi tưởng xứ. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng đến cầu pháp với những vị này, rồi cuối cùng ngài cũng từ giả những vị này. Hai ông thầy mà hướng dẫn cho ngài đắc phi tưởng vi tưởng, vô sở hữu xứ và phi tưởng vi tưởng, ngài cũng từ bỏ luôn. Như vậy ngài xác nhận đây không phải là báu vật mà ngài cần tìm. Vì thế không? Cho nên quý vị, nếu mình không hiểu, mình không học, mà không có tìm tiếp cận được cái kho báu của vật của pháp bảo thì mình sẽ không hiểu, và mình sẽ đi theo cái con đường của cái người trước đó mà họ tưởng rằng họ có báu vật rồi. Kể cả sư phụ của mình, rồi cái sư phụ mình cũng hướng dẫn mình theo cái đường đó, cũng tưởng là có báu vật rồi, nhưng mà không phải báu vật, đó là đá thôi, sỏi thôi, không phải báu vật. Có gì tôi nói gì không? Đó, nên thuốc đắng đã tật sự thật bất lòng. Nhưng tôi phải nói để cho nó, trước khi chết tôi phải nói. Ví dụ mình nghe đâu núi Tà Lơn có ai đó ngồi thiền 7 ngày 7 đêm, ung ung chạy xuống xin bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Dù cái người nào họ đắc tới ngũ thiền nữa, họ liên tâm họ bay nữa, đây cũng phải là báu vật để mình tìm. Đúng không? Họ chỉ là hiện tại lạc trú. Năm 1977 tôi dự các khóa thiền á, mà tôi hành thiền, tôi ngồi thiền đến 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hồ, mà cái cảm giác của tôi chỉ có 5 phút rồi, sung sướng quá đi. Thì thấy không? Mà nó cũng chỉ là hiện tại lạc trú thôi, chút xíu thôi. Hiện tại lạc trú là khi nào sơ thiền như thiền, còn tôi chưa tới đó, mà tôi cũng thấy lạc trú rồi, tôi cũng thấy mê rồi. Đúng không? Mà đâu phải là báu vật, không phải báu vật. Cái báu vật tôi cần tìm là sơ đạo, nhị đạo, sơ quả, nhị quả. À, đó, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Và sơ đạo, sơ quả thì diệt trừ thân kiến hoàng nghi với cấm thủ. Nhị đạo, nhị quả thì làm giảm nhẹ dục ái và sân. Tam đạo, tam quả thì gọi là diệt trừ dục ái và sân. Mà tứ đạo, tứ quả thì diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Cái tôi cần tìm là tìm cái đó, là báu vật đó. Cái báu vật trong người của tôi là nó phải có, là diệt trừ, đoạn giảm mà, đoạn trừ phiền não, giảm nhẹ vô mình. À, quý vị đã, tôi xin giới thiệu cho quý vị cái bài kinh đoạn giảm, bài kinh số 7 trong kinh Trung Bộ, bài kinh đoạn giảm. Bài kinh số 8, bài kinh số 9 là kinh Chánh Tri Kiến, xin lỗi, bài kinh số 8. Đó. Cho nên cái công việc đi tìm kho báu về những lời dạy Đức Phật nó còn đang thiên nan vạn nan, tức là vẫn tiếp tục, quý vị vẫn tiếp tục đi tìm kho báu. Mình xác định kho báu rồi, nhưng mình phải tìm được báu vật. Tìm được báu vật tức là tìm được những cái báu vật trong kho báu đó. Chứ đa số mình cũng gọi là mình biết kho báu rồi đó. Và khi quý vị học một bài kinh Trung Bộ kỹ lưỡng thì trong đó có nhiều báu vật, và quý vị lượm báu vật ra xài. Chẳng hạn như bài kinh đoạn giảm đó, thì cho chúng ta một cái suy nghĩ là không phải cái người ngồi thiền mà có ấn chứng gọi là tìm được kho báu đó thì hiện tại là trú. Còn cái người, bài kinh đoạn giảm Đức Phật dạy là phải đoạn phiền não, đoạn trừ phiền não, giảm nhẹ vô minh. Quý vị tìm cái quyển sách tóm tắt về kinh Trung Bộ của ni trưởng Thích Nhược Trí Hải á, đọc nó đỡ ngán hơn cái bản dịch dài của ngài Thượng Minh Châu. Nhưng mà khi quý vị đọc được cái bản tóm tắt đó rồi đó, quý vị đọc qua cái bản dịch của ngài Thượng Minh Châu từ bản nguyên văn tiếng Bali, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu nó đầy đủ hơn. Mà công việc ta là gì? Chúng ta đi tu, tôi nói rồi, chúng ta đi tu, chúng ta từ bỏ tất cả để mà chúng ta đi tìm kho báu, đi tìm báu vật trong ba kho báu: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Kinh đoạn giản là kinh thứ 8, kinh ví dụ tấm giải là kinh thứ 7, kinh ước nguyện là kinh số 6, kinh không uế nhiễm là kinh số 5, kinh sợ hãi khiếp đảm là kinh số 4, kinh Thừa Tự Pháp là kinh số 3, kinh Tất Cả Lậu Hoặc là kinh số 2, và kinh Pháp Môn Căn Bản là kinh số 1. Đó. Và kinh Chánh Tri Kiến là kinh số 9, kinh Niệm Xứ là kinh số 10. Nó 10 bài kinh trong 153 bài kinh. Và trong 10 bài kinh này, trong những bài kinh đầu này, là chúng ta lượm những báo vật. Khi mà trước đây tôi có học rồi, tôi cũng quên rồi. Khi tôi giảng lại tôi mới thấy hết hồn. Cái người ít nghe, nó thuộc về cấu quế. Người ít nghe đó, nghe ít đó, đi tu mà không chịu nghe pháp, không chịu học pháp là thành cấu quế rồi. Rồi khi mình không học pháp, mình nghe pháp, rồi mình suy nghĩ theo ý của mình, mình phát biểu theo ý của mình, mình suy nghĩ theo ý mình, thì nó thuộc cấu quế rồi, chính xác luôn. Ví dụ như ở trong kinh Na Tiên Thì Kheo, Mi Ti Nhân Đáp, Milena Banh Hồ giải thích rất rõ. Người ta hỏi, ông vua ông hỏi bạch đại đức Na Tiên, người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Thì đa số là nói rằng là người biết đạo làm tội, tội nhiều hơn, đúng không? Ở đây quý vị có nghĩ gì không? Có nghĩ gì không? Người biết đạo mà còn làm tội hả? Tôi phạt nhiều hơn, cho tội nặng hơn, tôi tuyên án nhiều năm tù ở hơn. Còn người không biết đạo mà làm tội, không biết thà gọi là giảm, đúng không? Mình suy nghĩ vậy đó. Suy nghĩ vậy là suy nghĩ cấu quế. Người biết đạo làm tội, tội nhẹ hơn. Người không biết đạo làm tội, tội nặng hơn. Cũng giống như ông vua, ông không chịu, ông nói giải thích gì, ông không đồng ý. Thì ngài Na Tiên ngài nói giống như hai cục lửa, một cục lửa nung đỏ, hai đứa bé, một đứa bé nó biết đây là lửa nó nắm, và một đứa bé không biết nắm, đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa nó ngu, nó không biết thì nó phỏng nhiều hơn chứ. Nó tưởng cái lửa là đồ chơi, nó tưởng lửa là báo vật của nó ôm trong lòng nó, nó phỏng cả người nó luôn. Còn cái đứa biết thì nó nắm một cách sương sương thôi, đúng không? Đó, thấy chưa? Một cái thí dụ thôi. Nhưng mà tới thí dụ đó thì mình nhiều khi mình cũng chưa thuyết phục mình được. Nhưng khi bây giờ học được cái báo vật của nhiều pháp thì mình thấy tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ, hoặc tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Như vậy có hai tâm, có tám tâm tham, nhưng mà hai tâm tham á, thọ hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tâm thọ xã, trong bốn tâm thọ hỷ có hai tâm tham hợp tà, hai tâm ly tà, đúng không? Như vậy cái người mà tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, có tâm đó khởi lên thì cái tội nó nặng hơn. Còn cái người mà tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ là tội nhẹ nhất. Tâm tham thứ nhất là tội nặng nhất, tâm tham thứ tám là tội nhẹ nhất, tâm nhất là tội nặng nhất. Thế hạn như tôi ăn cắp của người ta mà tôi nghĩ là không có tội gì đâu, chết là hết rồi, tội lỗi gì? Thì cái này tâm tham mà thọ hỷ, tôi lấy mà tôi vui, hợp tà vô trợ, lấy một cách nhanh nhẹn, đúng không? Còn tôi biết tội, nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình tôi phải nuôi chồng nuôi con tôi, cho nên tôi phải đi làm ăn buôn bán, rồi tôi phải đi nói dối. Tôi mua cái món này có 10.000 à, tôi nói tôi vốn tôi 12, tôi bán chị 12.5 đó, tôi phải nói dối 2.000 rồi người ta tin tôi, người ta mua cái này, chứ không lấy vốn thì thôi, tôi lấy vốn chị đó chẳng hạn. Thì như vậy thì cái người này biết rằng có tội nhưng vẫn phải nói. Vì còn một ông chồng đang bệnh liệt giường ở nhà, biết rằng có tội đó nhưng mà vẫn nói, thì cái người này tội vẫn nhẹ hơn cái người mà không biết, không sợ. Mình gạt được người ta mừng lắm chứ, mình vui lắm chứ, chết là hết, mình sợ cái gì? Thì cái tội này nó nặng hơn. Thì cái người biết đạo, biết tội phước nhân quả mà làm tội, và cái người không biết thì cái người biết tội nhẹ hơn đó. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình á, nó ngược lại, nó nói là bây giờ biết mà còn làm tội hả, tôi cho tội nặng, đúng không? Như vậy thì mình không có cái báo vật trong người của mình, báo vật về trí tuệ, Không có. Cho nên mình suy nghĩ theo ý của mình, suy nghĩ theo ý bình thường, đúng không? Suy nghĩ theo ý bình thường. Biết mình còn làm phạt nặng, không biết làm phạt nhẹ. Như vậy mình lại có một cái tà kiến khác nữa là gì? Có cái khái niệm người trung gian phạt cái chuyện này, đó là thần linh thượng đế. Thần linh thượng đế sẽ phạt cái người này tội nặng hoặc tội nhẹ. Có ông thượng đế nào mà đi phạt người ta đâu? Không có. Nếu mình tin có thượng đế, Phật giáo thì không tin có thượng đế, nhưng nếu như tin có thượng đế thì ông thượng đế nào mà ông không từ bi đến mức độ là ông phải phạt người ta, ông phải thương người ta chứ. Hay là có ông Phật nào mà đi phạt nặng người ta không? Có ông trời nào mà ông phạt người ta không? Cho nên mình không hiểu một chuyện khác nữa, đó là Phật giáo không có thần linh thượng đế, không có một ông trời phạt ai hết á. Chỉ có nhân quả nó quyết định nặng hay nhẹ thôi. Nếu như nhân nặng, nhân mà nó nặng thì quả nặng, nếu nhân nó nhẹ thì quả nhẹ. Thế không? Cho nên là nếu quý vị không đi tìm được cái kho báu về pháp bảo, không gặp được báu vật này, quý vị suy nghĩ theo ý của mình là chết, đúng không? Là chết ngay. Cháy nhà ra mặt chuột, giấu đồ lồi đuôi. Mình tu bao nhiêu năm rồi, cuối cùng mình cái hiểu mình nó sai, rồi mình cố chấp vào chuyện đó. Tôi nói đúng chứ không nói sai đâu. Tôi tu từ nhỏ tới lớn bây giờ chứ không phải là tôi mới tu rồi mà tôi không nói sai, đúng không? Là sai đó. Về thẩm quyền khoa học, thẩm quyền chuyên môn là không có tính tuổi tác, không có tính thời gian, mà tính về cái trình độ chuyên môn, chuyên gia của họ, tính về cái sự tu học của họ, tu hành của họ, chứ không tính về cái tuổi tác. Không phải là mình tu lâu rồi mình lên lão làng, lên là hòa thượng, thượng tọa rồi nó đúng, đúng không? Mà bây giờ mình đi gặp, mình đi tu, mình gặp ông sư phụ, mà ông sư phụ của mình, ông tối ngày ông đi tu, ông lập chùa lập chiền không à, chứ ông không có tiếp cận được cái báo vật của pháp bảo. Rồi ông suy nghĩ theo ý của ông, rồi ông bắt mình phải suy nghĩ theo ý của ông. Thì ông trường hợp sư phụ này thì phải bỏ của chạy lấy người đi, bỏ ngay. Còn tri ân thì cứ tri ân, lâu lâu mua bánh trung thu về cúng cho ông thì cúng, không sao đó, đúng không? À, chứ không thể ở lại với ông được, chấp nhận cái tai tiếng là đồ phản bội, chứ không thể chấp nhận ở lại được. Tại tôi đi tu là tôi đi tìm kho báu mà, tôi đi tìm báu vật mà bây giờ chưa có gì hết á. Trí tuệ là báu vật, bảy tài sản trong đó có trí tuệ là tài sản, thất thánh tài, bảy tài sản trong đó trí tuệ là tài sản chẳng hạn. Cho nên chúng tôi nói là đi tìm kho báu là vậy đó. Bây giờ phải tự tìm nha. Mình học đây được mà gần chục buổi, tôi chỉ là cái người lái đò, tôi đưa quý vị qua một đoạn giữa sông mà, mới giữa sông mà. Còn phần tiếp theo quý vị phải tự bơi, và tôi rút đò tôi về mang về. Rồi quý vị phải tự bơi từ ở giữa sông đi qua bên kia. Rồi là bơi mà, rồi là bơi là vậy đó, chứ không có đò đưa nữa. Ngày nay là ngày cuối rồi, mà ngày cuối mà tôi đang ở giữa sông, 8 bài mà như có bài 1 chưa thuộc nữa làm sao mà qua sông được, đúng không? Đó là phần thứ nhất tôi nói về cái chủ đề là đi tìm kho báu để khích lệ quý vị. Phần thứ hai tôi chỉ người nào người đó đứng lên trả bài thuộc lòng như cháo. Tất cả là pháp chia là mai pháp tục đế pháp chân đế đó. Phần thứ ba là mỗi người nào có chuẩn bị cái bài phát biểu á thì đọc lên, rồi tôi nói cho nghe, tôi phân tích cho nghe. Đó là ba phần trong sáng hôm nay. Phần thứ nhất là tôi nói rồi, đi tìm kho báu. Chủ đề của tổng kết sáng hôm nay là đi tìm kho báu, và tôi yêu cầu quý vị tiếp tục đi tìm kho báu bằng nhiều cách khác nhau, chứ không thể nào nương vào ông giảng sư được. Mình là giảng sư của chính mình đi. Tức là đi tìm những lời dạy Đức Phật mà học, và tìm những cái phương pháp Đức Phật dạy mà hành, và suy nghĩ cho đúng, hành động cho đúng. Chứ còn không thì mình suy nghĩ theo ý của mình thôi, đúng không? Ở trên chùa tôi nghe có nhiều người lên xin đến để tu thiền, rồi là họ cứ ngồi thiền liêm diêm thôi à. Trong chùa dạy học họ không chịu học, họ nói họ thiền là cao rồi, cao cấp rồi, mấy người học là thấp kém gì lắm. Rồi khi mà họ có chút ấn chứng ấy, họ xem thường người khác, đúng không? À. Nhưng mà khi hỏi kỹ lại thì họ học, họ thiền với ai thì có thể họ thiền với một ít người nào đó hướng dẫn cho họ, họ mượn cái chỗ mình để hành thiền. Nhưng mà điều tra xã hội học đó, thấy cái người mà hướng dẫn họ đó, họ cũng không học cái gì, cái khổ gì đó. Họ cũng thiền rồi, họ có duyên với thiền, họ có chút ấn chứng cái họ chỉ lại. Và đây là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú tức là cái sự an lạc ngay trong hiện tại. Mình trú trong cái sự an lạc ngay trong hiện tại, giống như đá đè cỏ vậy thôi. À, chứ còn không phải là vân vân. Cho nên mình thấy nó có nhiều vị mà thiền mà cũng khá nha, cuối cùng là cũng nửa đường gãy gánh hết rồi. À, chứ đâu có duy trì được. Phải duy trì cái giới định tuệ thì mới duy trì lâu được. Còn cái duy trì năm cái thiền chi, nó như Hòa Thượng Minh Châu ngày dạy hồi đó, ngày dạy năm thiền chi để mà đối trị năm thiền cái. Năm thiền chi đối trị năm thiền cái. Năm thiền chi là gì? Đó là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Mà tôi báo tin buồn chỗ vậy nha, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nó nằm trong sở hữu tội tha. Sở hữu tội tha, tâm tứ là xúc thọ tưởng tư nhất hành nguyện tác ý, tâm tứ thắng giải cần hỷ dục, thấy không? Thì tâm nè nó nằm trong số gọi là biệt cảnh nè, tứ nè nằm sâu biệt cảnh nè, tâm tứ nè, hỷ nè nằm sâu biệt cảnh nè, lạc à, lạc đây tức là thọ lạc cũng nằm trong sở hữu biến hành nè. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nè là sở hữu nhất hành nè, cũng nằm trong gọi là sở hữu biến hành nè. Mà sở hữu biến hành á thì nó có mặt trong tâm thiện, trong tâm bất thiện, trong tâm vô ký. Trên đề bạc đa đắc tới ngũ thiền, luyện thần thông biến thành một con rắn nằm trong tay áo của ông vua A Xà Thế. Mà khi ông vua A Xà Thế thấy nể quá đi, ông nể quá, ông thầy Đề Bạt Đa này quá siêu, có thể biến thành con rắn được. Ông tin tưởng tuyệt đối, ông tưởng đó là giải thoát rồi, ông tưởng giải thoát rồi cho nên ông mới tin. Và lúc đó Đề Bạt Đa khởi lên cái tâm tham muốn lãnh đạo tăng già, suối A Xà Thế giết Bình Sa Dương Bimbisara Raja. Còn ông mà để giết Phật, để ông lên ngôi vua, ông lăn đá cho Phật chết để ông lên ngôi Phật. Còn A Xà Thế giết vua để lên ngôi vua. Thấy chưa? Cho nên khi quý vị đọc kinh, đọc phải đọc kho báo này, phải đi đọc, phải tìm các báo vật để biết cái nào đúng, cái nào sai. Cho năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Nhìn thấy không? Nó nằm trong sở tội tha. Nó không cho... Cái người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì không thấy vai trò của trí tuệ và vai trò của chánh niệm, không thấy đây. Nhưng người đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì trí tuệ phải có mặt, chánh niệm phải có mặt. Giống như là cắt cỏ, nhổ cỏ tận gốc, dùng cái dao trí tuệ để cắt cỏ. À, đó. Cho nên ý chúng tôi muốn nói vòng vòng vậy chi, để cho quý vị hiểu rằng cái vấn đề đi tìm kho báo, mình đã thấy rồi, kho báo là pháp bảo, là kho báo mà, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Nhưng đi tìm báo vật thì quý vị phải đi tìm lượm báo vật này, báo vật kia. Trong một bài kinh là có nhiều báo vật. À, chẳng hạn như bài kinh vô cấu hay là vô không cấu huế, cái người mà có lỗi lầm mà không biết lỗi lầm thì cái người này là hạ liệt. Cái người có lỗi lầm mà biết lỗi lầm, người tối thắng, tối thắng. Cái người không lỗi lầm, biết mình không lỗi lầm, người đó là tối thắng. Nhưng cái người không lỗi lầm, cứ tưởng mình là lỗi lầm, không biết mình không lỗi lầm, mình là cái người thanh tịnh, mình không biết mình đang thanh tịnh, Thì cái người này cũng là cái người có quế luôn. Đây là một báo vật khác. Thấy không? Tức là trong kinh nó giải thích rất rõ, dài cách chục trang rồi mà. Kinh Trung Bộ thì trung bình là 10 trang. 10 trang bằng tiếng Mali và 10 trang bằng tiếng Việt, bản dịch và từ Minh Châu. Cho đó mình lượm báo vật ra, lượm báo vật ra, lượm báo vật ra, lượm báo vật ra. Cho trước khi bị chết nhớ mang cho tôi 100 cái rương báo vật đi vào cõi vĩnh hằng. Nhớ. Chứ còn không thì mà kiểu mà chết mình mang theo son nồi niêu nà chảo này kia rồi bánh trái này theo là chết. Rồi khi nghe chết rồi cái ta mở phòng mình ra thấy 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu là cũng chết. Đúng không? Nếu chưa kịp trăn trối gửi tiền cho ai cái chết rồi. Mà trong lúc chết rồi nhớ rồi, tôi trong phòng tôi còn mấy 100 triệu mà tôi chưa kịp nói cho ai chết, uổng quá, uổng quá, uổng quá. Nếu đó, nên phải đi tìm báo vật. Chủ đề hôm nay là gì? Đi tìm kho báo. Mà kho báo thấy rồi, Phật bảo là kho báo, Pháp bảo là kho báo, Tăng bảo là kho báo. Nhưng chúng tôi muốn quý vị đi tìm báo vật trong cái kho báo Pháp bảo. Nhớ. Ngay cái gì tôi là quý vị biết, tôi học Kinh Trung Bộ nha. Học Kinh Trung Bộ với Hòa Thượng Hậu Giác ngày dạy. Rồi tôi sau đó tôi tự tôi học thêm, tôi đi dạy lại nữa. Năm 80 á. Cái này 40 năm. Rồi sau đó tôi vô Vạn Hạnh tôi học cái lớp Trung Bộ mà già giáo á. Lúc đó tôi thấy có nhiều sư khất sĩ, nhất là các ni đó, thì từ đây nè, qua bên đó học buổi chiều 24/6, 357. Lúc đó ông thượng Hòa Thượng Giác Đồng á, ông đọc Kinh Trung Bộ rất hay, rất truyền cảm. Mình không muốn đi học, cũng muốn đến nghe cái giọng đọc của ông. Bây giờ ông ngày đó ông đi ở Mỹ lâu rồi. Mấy chục năm rồi ông đi Mỹ rồi. Năm 1900 hồi đó lâu lắm rồi. Ngày nào ngày Hòa Thượng Châu ngày cũng lập Kinh Trung Bộ đó ngày dạy. Chiều nào cũng vậy á. À khoảng 2 giờ mấy đâu tôi quên rồi. Đọc từng chữ, từng chữ đọc rồi đọc. Ông thầy Giác Đồng rồi đó, gọi là thầy Đồng rồi tới tu thì mới cất sĩ rồi qua đầu quân với Hòa Thượng rồi theo bắt truyền. Rồi là ngài cứ đọc, ngài Giác Đồng ngài cứ đọc. Ngài đọc rồi cái là đọc một đoạn cái ngài bắt đầu là ngài ngưng. Hòa Thượng Châu giảng. Ngài giảng quá nhiều. Ngài giảng qua qua thôi, cái mình hỏi sao Hòa Thượng giảng ít gì Hòa Thượng. Nói trong kinh là giảng rồi. Tôi chỉ nhắc lại chút xíu thôi. Còn nếu tôi giảng hồi tôi giảng bậy thì sao? Giảng sai ý Phật sao? Rồi tôi mang nghiệp thì sao? Dễ sợ. Một gọi là một đường tăng Việt Nam mà dám mà nói câu đó. À. Ngài là đường tăng Việt Nam đó. Trung Hoa có Trần Huyền Trang, Việt Nam có ánh trăng vàng Minh Châu. À, vậy đó. Mà ngài cũng không giảng nhiều. Đọc qua cái bắt đầu ngài nói lướt qua một cái ngài nhắc lại cho đại chúng học viên ấy, nghe cho kỹ là chút xíu rồi thôi. Rồi mới thầy Giác Đồng đọc tiếp. Mà cái giọng của thầy Giác Đồng đọc vô cùng ấy, là truyền cảm. Sau này tới Hòa Thượng Trung Hậu đọc. Hòa Thượng Trung Hậu đọc không bằng thầy Giác Đồng. Không ngài Giác Đồng. Hòa Thượng Trung Hậu cũng tịch rồi. À, Hòa Thượng Giác Đồng thì như còn sống. Chúng tôi cũng từ đó mấy chục năm nay cũng không có tiếp cận được, không liên lạc được. Cũng mấy lần đi Mỹ, 5-6 lần rồi, 7-8 lần rồi mà không có cơ hội, có duyên gặp, đi theo. Mà cũng nhớ, tới bây giờ vẫn nhớ cái giọng truyền cảm của ông thầy Giác Đồng. Mê, đọc. Mà chúng tôi học như vậy thì học tới mấy năm trời nữa. Học từ năm 80, đọc riết tới năm 84. Chiều nào cũng tới học, một bài kinh có khi học 2-3 lần. Rồi sau này chúng tôi có cái duyên là đi học lại cái trường trung cấp, trường cao cấp Phật học nữa. Năm 84 đến năm, xin lỗi, 88 đến 92, 93. Học có hai trường trung cấp Phật học, trường cao cấp Phật học, tức là học viện giờ đó. Rồi ngài cũng dạy lại Kinh Trung Bộ. Rồi mình cũng học, lúc mà học lớp gia giáo thì mình không có học bài. Học mình lấy ý thôi. Nhưng mà học Hòa Thượng dạy trong trường cao cấp thì phải thi. Mà mình biết ý Hòa Thượng á, ai mà học mà thuộc lòng á, mà chép y nguyên văn á, ngài cho điểm 18, 19, 20 rồi mà. Còn ai mà vô mà ngồi mà tăng dê tăng hưu á, là ngài cho 11, 12 rồi mà. tức là giảng theo ý mình á, phân tích theo ý mình, là ngài không chịu. Mà ai chép nguyên văn bài kinh của Đức Phật ra đó, thí dụ như là nói thế nào là sự phòng hộ sáu căn, thì trong kinh Trung Bộ nó có một đoạn dài thế nào là phòng hộ sáu căn, là mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, học thuộc lòng vậy đó, rồi cuối cùng là chép ra là điểm cao đó, vậy đó. Rồi tới bây giờ trong mùa hạ này chúng tôi giảng kinh Trung Bộ, tôi dựa vào cái quyển của ni sư Trí Hải giảng, thì cái nhìn của nó khác rồi, cái hiểu tôi nó khác rồi. Sau một thời gian tôi bồi dưỡng nghiệp vụ về di dụ pháp, thì tôi bắt đầu tôi đọc giảng lại kinh Trung Bộ trong mùa hạ này, thì tôi thấy là cái hiểu tôi nó trước này nó khác, giờ nó khác. Cho nên quý vị đừng có tưởng học một lần rồi hiểu đâu, không có. Học nhiều lần vậy, cũng kinh Trung Bộ mà tôi học cũng 3-4 lần rồi. Mà tới lần này là đang giảng kinh Trung Bộ mà dựa theo tài liệu của ni sư Trí Hải bài kệ đó. Trên trường hạ tôi, trên chùa tôi là nhiều người thuộc lắm, tôi tốn tiền riết à. Cứ một bài 100.000, bài 100.000 vậy đó. Mà nếu trong lớp mà 10 người thuộc á, thì chia mỗi người mà 10.000. Vậy đó. Cái tiền đâu mà phát cho phỉ. Còn trong lớp mà chỉ có một người thuộc á, thì cái người đầu đó được 100.000. Còn người thứ hai, thứ ba thì ăn ủi người 10.000, 10.000. Mua kẹo ăn cho súng răng chơi. Đó. Một miếng giữa sàn và một làng xó bếp. Mà có nhiều người họ giỏi, họ thuộc luôn á, thuộc. Vậy rồi có một người tôi dạy tới bài kinh đoạn giảm rồi đó, thì họ đọc từ bài 1 đến bài đoạn giảm luôn, tôi tốn 800.000. Là tôi treo một giải thưởng. Nếu đọc từ bài 1 đến bài số 8 dần dần của ni sư Trí Hải á, thì tôi treo mỗi bài 100.000, đọc liên tục vậy đó, không dấp. Mỗi lần dấp tôi trừ 10.000. Thì cái người đó họ đọc luôn, tôi phải tốn 800.000. Ngậm ngùi mà quan nghĩ tiễn đưa. Cho nên nó xuất hiện cái nhiều người mình cũng không ngờ được. Coi mấy cái mặt coi xấu xí gì đó, nhưng mà có duyên đi tìm được báo vật. Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên bị khùng, đúng không? Cho những người nào trong lớp này mà học thuộc đại bài đó là có duyên đó, mặc dù xấu dữ lắm nhưng có duyên à. Đó. Rồi sau đó tôi mới hỏi, nếu gì thuộc bài như vậy đó, thì quý vị cái suy nghĩ như thế nào khi học xong cái bài đó thuộc lòng, thì cái phát biểu của người đó nó khác với cái phát biểu của người mà chỉ nghe thôi, hai cái một trời một vực. Cái người mà học thuộc lòng cái bài đó phát biểu thì cái nội dung nó đầy đủ, nó xúc tích hơn và nó có nội dung hơn. Còn cái người mà chỉ nghe rồi bắt đầu cũng cho phát biểu, nhưng mà họ phát biểu một cách thời hợt lắm. Nghĩa là gì? Thẩm quyền của họ không có, thẩm quyền chuyên môn không có, thẩm quyền khoa học không có. Còn người ta muốn thuộc cái bài đó, ta đọc cái 50-70 lần ta mới thuộc chứ. Tệ lắm có phải vài 30 lần mới thuộc, 10 lần mới thuộc. Chứ là tự nhiên đâu phải muốn thuộc là thuộc. Rồi đọc tới, đọc lui, đọc qua, đọc lại mới thuộc. Chứ cái thẩm quyền chuyên môn của họ nó cao dữ lắm. Còn cái người mà đọc lướt lướt qua, nghiên cứu như cái nhà triết học, nhà nghiên cứu thì nó là khác rồi. Và khi mình có một đống tư liệu đồ sộ vậy đó, tức là mình có nhiều báu vật, thì cái người này mới có giá trị chứ. Ví dụ chùa tôi có 10 chiếc xe hơi thì nó vẫn hơn cái chùa mà có mà không có, chỉ có chiếc xe đạp chứ, đúng không? Mình suy nghĩ đi, nếu chùa tôi có 10 chiếc xe hơi thì nó vẫn hơn cái chùa mà có 10 chiếc xe đạp chứ. Về mặt hình thức, về mặt vật chất, trong bụng tôi có 50 bài, nó vẫn hơn cái người trong bụng có bài nào. Thấy không? Cho nên trước khi chết cũng phải học. Mà trong lúc học là hành rồi đó, hành rồi đó. Vì thì kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Chắc chắn vậy đó. Cho nên hãy lấy cái đó làm cái phương châm tu của một kiếp người chúng ta. Học rồi thực hành, thực hành theo tứ niệm xứ á, bác chánh đạo á, chứ không phải ngồi thiền lim dim rồi có chút ấn chứng rồi tưởng mình là số 1 La Mã. number one, còn mấy người khác number ten hết. Không phải. Sai. Không đúng. Giờ tôi đang làm một công việc, tôi thử mấy người ngồi thiền á, tôi tới trước mặt họ tôi chửi xối xả vào mặt họ để có phản ứng họ sao, để cuối cùng cháy nhà ra mặt chuột. Giấu đồ rồi thiền gì, mới nghe chửi cái là phản ứng rồi. Mà sáng hôm qua tôi thử một người rồi à, mà ông này cũng là thuộc dạng dạy thiền đó nha, trước đây ông tu. Tu là ông dạy thiền sao cũng không tu nữa, ông cũng còn ở chùa tôi. Rồi cũng có số đến ngồi thiền. Anh ông nghe ông hướng dẫn thiền. Qua tôi tới tôi thử, mà thử mà cũng thiệt. Là hiện nay tôi chùa tôi đang thiền viện tôi đang gọi là chỉnh trang đô thị. Nghĩa là những cái cốc nào, những cái khu vực nào mà cây cối nhiều thì tôi tiễn dòng bớt. Những cốc nào mà che mái ra nhiều là tôi cho xúc đi hết. Thì tôi tới cốc của cái ông này, giờ ông cư sĩ rồi, chú ông mượn sư, ông chạy thiền được đó. Rồi tôi nói bây giờ tôi chuẩn bị tôi phóng cái đường này, cái hành lang mà lấn ra đây tôi sẽ dỡ đi. Thì ông phản ứng ngay, làm tôi tức bực lên tôi chửi một mách à, thiền gì mà dính mắt vậy à, cái thân này còn phải bỏ. Còn đây là cái chung của thiền viện, người ta muốn chỉnh trang thì mình phải ủng hộ chứ, mình phải xa thú lành thay á, A Nu Mô Đà Na chứ, mình phải quan nghỉ chứ à, chứ còn người ta sao phản ứng là mình dính với cái tài sản mình là sao. Nó thiền gì vậy, thiền hay là tiền à. Mà phản ứng mà cái phiền não dữ lắm. Tôi nói hồi đó sư cả cho con làm này kia, hồi đó khác giờ khác, ông hiểu vô thường là gì không? Hồi tôi cho bây giờ tôi thay đổi là tôi vô thường đâu. Ông thiền mà ông hiểu vô thường là gì là sao? Quỷ sứ vậy. Hồi đó tại sao ít người cho làm thì muốn che tới đâu thì tôi cho che tới đó. Bây giờ dân số nó đông rồi, người tu đến đông rồi, kể cả khất sĩ năm tông bất tông gì. Chùa tôi thuộc dạng là gọi là thập cẩm á. À, lẩu mà lẩu thái thập cẩm á. Áo vàng có, áo xanh có, áo đỏ có. Áo xanh áo đỏ là mấy người cư sĩ, áo vàng là mấy người khất sĩ à, mấy vị năm tông thì có áo theo kiểu dạng Miến Điện hoặc là vân vân. Rồi mấy người bất tông thì áo lam à. Hiện nay trên đất nước Việt Nam này chỉ có một chùa duy nhất có ba hệ phái là chùa Thiền Viện Phước Sơn à. Cho nên quý vị nào ở đây mà ở trục trặc kỹ thuật thì lên tôi chứa hết cho. Thì mấy chùa khác sợ tôi dữ lắm. Sợ sao biết không? Đệ tử chùa đó nó không có trải thảm đỏ giữ lại cái là nó đi qua chùa tôi hết rồi. Tôi nói là tôi nhận hết. Còn ông bà nào mà tới cự tôi cự lại. Có hiểu Phật pháp gì không? Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, đồ ngu về đi. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đúng không? Người ta hết duyên với mình rồi, tiễn trong đi chứ. Giữ một tí. Cái âm binh này nó không có còn ủng hộ ông thầy pháp này nè. Giữ lại cho nó quậy mình chết hả? Để về đây tôi trị nó cho. Không ủng hộ tôi còn nói tôi giành đệ tử rồi sao? Mà tôi có giành đâu. Mấy người này tự đông họ tới. Mà vì lòng từ bi tôi cho họ ở tôi phải tôi giành đệ tử của mấy gì đâu. Rồi khi tôi tới chùa vậy tôi dụ dỗ á. Nhưng hôm nay thì tôi dụ cái gì nên chùa tôi ở thì tôi mới giành chứ. Mà tôi có giành đâu. Đúng không? Tại người ta ở chùa của quý vị người ta ở không nổi. Quý vị cho người ta ở mà không cho người ta thở. Thì người ta đổ nón người ta ra đi là phải rồi. Đúng không? Tôi nói gì đúng hay sai? À, có nhiều trụ trì kỳ lắm nha. Cho ở mà không cho thở. Thấy Phật tử mà tới mà cái người đó mà ra tiếp cái là tủi liền. Vậy đó. Mà dính mắt vô cái Phật tử đó. Dính mắt vô cái đó. Còn tôi cho tiếp thoải mái. Rước thì nhà ở luôn còn càng hay. Không sao đó. Giữ mấy người có duyên với mấy người vô duyên giữ làm chi. Đúng không? Cho nên bữa nào xin mời quý vị lên đi khảo sát tham quan cái Thiền Viện Phước Sơn nha. Hiện nay ở mấy trăm người lắm. đang cái mùa hạ này mấy trăm người lắm. À, trong vòng mà một tuần tới đây tôi thống kê Cốc Liêu á, thống kê Cốc Liêu thì tới bây giờ là 850 cái phòng ở cốc ở rồi đó. Cốc hiện đại có, cốc đại gia có, cốc tiểu gia có, cốc trung gia có, cốc gỗ, cốc tre có, là 850 cái rồi. Chiều nay tôi về tôi thống kê, sáng nay đứng tôi thống kê tiếp nè, nhưng mà tôi đến đây giảng nè. Chiều nay tôi thống kê nữa là khoảng 900 cái. Mà 900 cái phòng ở Cốc Liêu vậy đó. Ở đây có bà hai giảng nè, có hai đứa con ngồi đang nghe pháp này nè. Có một cái. Rồi là cứ một cốc ở hai người thì chùa tôi sẽ ở được gần 2.000 người. À. Mà 2.000 người ở trong chùa đó, trong tương lai thôi, còn bây giờ hiện tại thì chứ mất 300-400 người à. 400 người. Thì 2.000 người ở trong chùa của mình á thì một ngày gây lộn cũng phải 200 lần. Người ta ai cũng tám tham hai sân hai si nè. Mang nguyên cả 12 tâm bất thiện này, nguyên cả 14 sở tội tha, 13 sở tội tha, 14 sở bất thiện này và 28 sắc pháp này vô chùa tôi hành hạ tôi. Thấy không? Thế sao? Mỗi người đâu là mang theo cái 822 đi theo, 13, 14 đi theo. Mà mình chỉ sao nói. Đúng không? Mỗi lần họ nói sân lên là mình mệt rồi. Họ nói tham là mệt rồi. Rồi những người này họ đi đâu họ mang cái nghiệp báo của nhân quả của họ đi theo nữa. Nếu như mà mấy trăm người này trong tiền kiếp của họ đồng loạt họ địa ngục mới lên là tôi chết. Họ sân dữ lắm. Sân dữ lắm. Nhưng mà tôi thì sân cao hơn họ cho nên họ sợ tôi dữ lắm. Đó, mà họ tham dữ lắm. Họ sân mà họ tham dữ lắm. Nhưng mà mình không nhìn họ, mình nhìn cái tham, mình nhìn cái sân, nó đang hoạt động như một nhà máy đang hoạt động. Chứ tôi không nhìn họ, tôi an lạc. Còn nếu tôi ngồi thiền mà họ ồn ào vậy tôi bực dữ lắm, tôi cần cái hiện tại lạc trú. Mấy người này sao mà giống như cái chợ quá, nói chuyện y sao. Nhưng nếu tôi hành thiền theo dạng thiền chỉ, hiện tại lạc trú thì tôi sẽ phiền não. Nhưng tôi hành thiền theo tứ niệm xứ thì tôi không phiền não. Sân à, sân à, sân à, sân à. Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp thủ duy. Pháp duy là gì? Tất cả là pháp, duy là học tục đế, trần đế. Trần đế chỉ là trần đế vô vi, trần đế hữu vi. Trần đế hữu vi chỉ là sắc pháp, danh pháp. Danh pháp chỉ là hai sở tâm, tâm, tâm chỉ là tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chỉ là tâm đáo đại, tâm dục giới, đó là pháp hữu vi. Cho nên tâm thanh tịnh đạo nha, quý vị lật mấy cái trang đầu á, có câu đó. Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi. Nhưng mà khi mình buộc tội ai đó đó thì mình tội bằng tâm sân. Mà buộc tội các pháp hữu vi tức là buộc tội 822, buộc tội 13, 14 thì buộc tội bằng trí tuệ. Mà trí tuệ nó đi với tâm thiện dục giới tịnh hảo. Còn tâm sân á thì nó đi với sở hữu sân phần cộng si vô tạm với phóng vật. Và tôi đã tìm trong thanh tịnh đạo có một báo vật, mà báo vật này giúp chúng tôi được sáng suốt trong trí tuệ. Cho nên tôi không có sân, tôi không có sân với người này, những người này. Tại những người này là pháp hữu vi. Mà nếu sân thì sân với pháp hữu vi chứ sân với ai? Vì thì nghĩ đi. Cho nên đòi hỏi cái người có kiến thức Phật học để ứng xử những trường hợp như thế này. Còn nếu không và mình hành nữa chứ, mình thực hành nữa thì mới ứng xử được. Nhìn cái tâm sân của mình, nếu có người gây cho mình phiền não, Ngài A Thanh Cha nói đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Và tôi dùng pháp hành để tôi nhìn cái tâm phiền não của tôi. Tôi dùng chánh niệm nhìn cái tâm phiền não của tôi. Và tôi dùng trí tuệ để tôi thấy cái phiền não sanh diệt. À, quán sự sanh trên tâm, quá giá đâm ma, chít tê chít ta nút bát si tí, quán sự gì trên tâm, quá giá đâm ma, nút bát si sa mú đâm ma nút bát si tí, quán sự sanh của các pháp, quán sự diệt các pháp, pháp sự sanh diệt các pháp, gọi là sa mú quá giá đâm ma nút bát si qua Chittasmin viharati, quán sự sanh của tâm, quán sự diệt của tâm, quán sự sanh diệt của tâm. Lúc đó tôi không có phiền não. Mà chùa ở mấy trăm người tôi không phiền não. Là tôi quán, tôi nhìn cái tâm sân của tôi, tôi nhìn cái tâm phiền não tôi nó xuất hiện và nó sanh diệt. Tôi phải có kỹ thuật đó chứ, tôi phải có cái tay nghề đó mới được. Thì tôi mới đoạn giảm phiền não được, đoạn phiền não giảm vô minh được. Còn nếu tôi không có tay nghề đó, làm sao mà ấy được. Giống như kỹ sư, ta học kỹ sư 5-6 năm người ta mới chế tạo được chứ, ta mới xây dựng được. Kỹ sư xây dựng, người ta xây dựng. Kỹ sư thủy lợi là người ta dẫn nước, đúng không? Kỹ sư nhà máy thì người ta chế biến nhà máy. Còn bây giờ mình không có học thì không biết cách đâu mà chế tạo, chế biến. Đó. Cho nên pháp học nó đi pháp hành. Pháp học, pháp hành có thì pháp thành nó có. Có là cái sự thành tựu an lạc. Còn nếu quý vị nghe đâu ở núi Tà Lân, núi Châu Đốc đâu có mấy người ngồi thiền 3 ngày 3 đêm chạy xuống dưới bái kiến sư phụ là chết. Đó. Họ có duyên với thiền, họ có ấn chứng. Nhưng mà con đường bát chánh đạo họ không có. Họ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Họ chấp vào cái ta, cái tôi, họ tà kiến rồi. Họ làm gì có chánh kiến. Các con phải đến bái kiến sư phụ để sư phụ dạy cho các con. Tà kiến rồi. Nghĩ có ta, có tôi rồi. Nghĩ rằng có tôi, có sư phụ và có đệ tử. Tà kiến rồi. Và đây được gọi thân kiến ca, gọi là sắc ca gia đích thí, thân kiến. Vì thế không? Bao dập bao la. Bởi vì mà không tự đi tìm là uổng lắm. Chúng tôi cũng phải tự đi tìm thôi. Chứ làm sao mà ai mà nắm tay mà dẫn mình chỉ hết được đâu. Mình phải tự đi tìm bằng pháp học, pháp hành. Và thành tựu được bao dập. Năm nay tôi 62 rồi, năm tới là cái năm 63. Mà thường tôi nói là 61 bước qua, 63 bước lại. Là 63 là chết, hoặc 61 chết. Cho nên cũng chưa chắc là mùa hạ năm tới là còn sống để mà nói. Cho hôm nay là ngày trăn trối. Để nói để cho biết, chỉ biết chứ nhiều khi không biết. Không biết, không hiểu. Rồi cuối cùng là chạy theo một cái diễn dông. Bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ người yêu, bỏ chồng, bỏ vợ. Tự nhiên đi tìm kho báu, không tìm tàn đá nhiễm xạ cơ mà. Chết rồi, thất bại, đúng không? Cha mẹ ruột còn bỏ, đi vô chấp vào cái ông sư phụ, bà sư phụ là sao? Sai. Cha mẹ mình đẻ mình ra, nuôi mình, banh da xẻ thịt đẻ mình ra, nuôi mình lớn lên, rồi mình đi tu, mình vô lệ thuộc vào ông sư phụ, bà sư phụ là sao? Không được. Này nó nhỏ nhỏ được, không nói lớn được đâu. Nó lớn tự cự. Tôi gọi là xúi người ta bỏ thầy, không nên. Bởi vì nghe xong bỏ đừng có để ý nha. Cái ông quay phim đâu rồi? Mấy cái đoạn này cắt bỏ đi, đừng để vô. Để nói cho mấy người này thôi, không để vô. Còn nếu để vô càng tốt. Còn ông sư phụ, bà sư phụ nào mà gặp tôi là tôi sẽ nói tôi nói cho nghe. Dính mắt. Vì dính mắt là không được, dính mắt chùa chiền không được, dính mắt đệ tử không được, đúng không? Mà tới gặp tôi sẽ nói tại chùa tôi là chứa người bất hợp pháp không mà, toàn những người phản thầy tới đỡ không mà. Tôi dặn họ đừng có nói ai nha, đừng có nói con ở đang ở thiền viện Phước Sơn nha, đừng nói nha, từ rồi thầy tính cho, đừng có nói bị não dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng họ biết hết à. Nhưng tại họ thấy tôi sân si quá cho nên họ sợ. Mà họ không dám đụng tới tôi. Có một câu trả lời của Hòa Thượng Viên Minh trên mạng rất hay. Là có một ông hỏi vậy nè. Tôi nói 5 phút nữa rồi quý vị phát biểu nha. Hôm nay mình kéo dài chút xíu. Trễ hơn 15 phút đi. Nếu mà ông thầy mà ông muốn nắm giữ đệ tử về với ổng, thì bạch hòa thượng con phải ứng xử như thế nào? Thì hòa thượng Duyên Minh trả lời đọc khá quá hay. Ông thầy nào, bà thầy nào mà muốn nắm giữ đệ tử và làm theo ý mình, thì ông thầy bà thầy đó nên bỏ đi xa đi, Bởi vì cái mục đích của ông thầy tiếp đoàn đệ tử là muốn cho đệ tử hạnh phúc, muốn cho đệ tử được an lạc, muốn cho đệ tử được hạnh phúc, chứ không phải tiếp nhận đệ tử để muốn cho mình được hạnh phúc. Thì hiểu tôi nói không? Tôi nói để gì sau này tiếp nhận đệ tử nhớ nhớ giúp tôi cái đó. Đừng có nghĩ rằng đệ tử nó đến với mình để tạo cho mình hạnh phúc. Không, mình là cái người tạo cho nó hạnh phúc. Mà nếu nó ở với mình không hạnh phúc thì nó đi, thì mình tạo điều kiện cho nó đi. Nếu ông đệ tử của tôi mà ông ở chùa tôi mà ông đi, tôi cho tiền nữa. À, hay lắm. Sau này ông làm ăn khá, ông về ông cúng tôi quá trời luôn. Còn mình cản trở, mình nói nữa, mình không nhìn mặt nó, quay mặt chỗ khác á, đồ phản bội, nó đi luôn, không bao giờ trở lại. Mình làm ăn khá nó cũng nhớ tới mình. Đúng không? Đó. Cho nên là cái ông thầy mà chân chánh á, là ông thầy muốn cho đệ tử được hạnh phúc, chứ không phải ông thầy muốn cho mình được hạnh phúc. Cái người thầy mà chân chánh, đúng pháp. Mà cái người thầy giống như người lấy đò thôi, đưa người ta qua một đoạn thôi, chứ không phải giữ người ta lại, không nên giữ người ta lại. Còn nghiệp báo nhân quả của người học trò nó tự chịu, mình không chịu. Nhiều khi mình sợ chứ, mình sợ nữa rồi, mình phải ráng mình giữ cho nó, mình giữ cho nó, cho nên nghĩ được nhiều khi nó có những cái gì đó nó sai sót, không nên, mình có trách nhiệm chứ. Dán một cái trách nhiệm lên người của mình kỳ vậy, đúng không? Trách nhiệm gì đây? Mình phải trách nhiệm về cái nghiệp báo nhân quả của mình, chứ mình không trách nhiệm về cái người học trò mình hoặc là sư phụ mình, không có trách nhiệm. Trách nhiệm mình là gì? Trách nhiệm mình là nhân quả của mình, nghiệp đen hay nghiệp trắng mình phải chịu trách nhiệm. Còn đứa học trò nó tự chịu trách nhiệm nó chứ sao mình chịu trách nhiệm cho nó được, mà mình muốn chịu trách nhiệm, đúng không? À, chúng tôi nói để cho quý vị hiểu rằng là đi tìm kho báo thì phải buông hết đi. Có nhiều người không tìm thì không tìm kho báo được. Dính mắc vào ông thầy, dính mắc vào bà thầy. Rồi cuối cùng ông thầy cũng dính mắc mình. Rồi mình muốn đi học thêm, muốn đi tu thiền thêm. Rồi mình không có điều kiện. Thì trong trường hợp này là trong kinh cũng nói phải bỏ chạy à. À, bỏ chạy. Mà tôi nói vậy không phải có quý vị mà nghe xong cái về là bỏ, không phải đâu nha. Không có đâu. Nhưng mà tôi nói cái gì để chi? Để sau này có đệ tử á, nhớ là phải hiểu như vậy, thì nó mới thương mình hơn, nó mới quý mình, nó kính trọng mình bằng cái tâm gọi tâm thiện dục giới, tịnh hảo. Còn bắt đệ tử mình thương mình bằng tâm tham mà thua rồi. À, tôi đang nói vì gì pháp đó. Mình thương ông sư phụ mình bằng tâm tham cũng thua luôn, thua hoàn toàn. Rồi bắt đệ tử mình cũng thương mình bằng tâm tham, bằng tâm ái nhiễm đó, thì cũng thua luôn. Tăng hà giá cha ti sô cô, tăng hà giá cha ti phá văn, tăng hà giá mút tát sát nát ti sô cô của tô phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Còn tâm thiện nó đâu có đẻ ra cái đau khổ, nó chỉ đẻ ra luân hồi thôi. Nhưng mà nó trực tiếp đẻ đau khổ không có. Vì tập đế là nhân của khổ đau. Trong bài kinh Chánh Tri Kiến, bây giờ lật ra bài kinh số 9, tập đế là gì? Đó là tham. Như vậy thì mình bị kẹt vào cái ngôi chùa, đệ tử học trò bạn bè, đó là mình bị kẹt vào cái tập đế rồi. Samudaya Arya Sakya, tập đế đó. Tôi nói một dòng về đi chi, để mình hiểu rằng chúng ta cần cái một cái kiến thức Phật học, đa văn bác học. Còn nếu mà thiểu văn ít nghe, nó thuộc về câu quế, quý vị không tin tôi lật bài kinh Cấu Quế, bài kinh Đoạn Giảm, bài kinh gọi là, xin lỗi, bài kinh ví dụ tâm giải. Hồi xưa Hòa Thượng Châu gọi là Bố Dụ Quách Thú Upama Xuất Tăng. Trong đó có liệt kê là Cấu Quế thì liệt kê 16 Cấu Quế. Nhưng mà bài kinh Bố Dụ á, ví dụ tâm giải liệt kê 44 Cấu Quế. Trong đó có ít nghe là Cấu Quế. Mà trước đây tôi học tôi quên. Bữa đêm hôm trước á, giảng cho đại chúng ở Phúc Sơn tụi mới giật mình, chết rồi, đúng rồi, ít nghe là Cấu Quế rồi. Dù ít nghe đó mình không hiểu, mình không hiểu đó, mình suy nghĩ theo ý của mình thì nó thành ra Cấu Quế rồi. Còn mình suy nghĩ dựa vào đâu để suy nghĩ? Dựa là những báo vật của pháp bảo để mà suy nghĩ thì là không Cấu Quế. Hôm nay thì chủ đề của tôi là gì? Đó là đi tìm kho báo. Và tôi nói vòng vòng vậy để chi? Để khích lệ cho quý vị ráng đi tìm kho báo trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của kiếp sống chúng ta. Và đặc biệt cái quỹ thời gian của những người đang ngồi đây, chúng tôi nghĩ là cũng sắp hết rồi, à, chứ không còn nhiều nữa. Cho nên cái quỹ thời gian, tức là cái khoảng thời gian còn lại đó, nó không còn nhiều nữa để đi tìm kho báu, đi tìm báu vật trong các kho báu. Phải tìm, phải tự mình học, tự mình tìm, tự mình tu, tự mình thực hành thì nó ra kho báu. Kho báu của pháp hành là gì? Khi mình thực tập chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác thì kho báu nó xuất hiện ngay, an lạc vậy đó. Trước đây quý vị biết không, là tôi bị dính vô, cũng dính vô, cũng giống như những người khác, dính vô chùa chiền, dính vô đệ tử. Rồi khi mình có chút pháp hành, mình thực tập á, nó rơi lã chả hết rồi, rơi hết. Giống như nước dính vô lá sen, nó không dính ở lại. Còn trước đây là nó giống như chùa chiền, đệ tử học trò mình nó giống như nước, mà cái tâm mình nó giống như bông gòn vậy đó, dính vô, dính vô. Rồi khi mình quý vị có một pháp hành rồi đó, quý vị phát hiện được kho báu rồi đó, báu vật rồi đó, thì nó giống như nước dính vô lá sen vậy đó, dính vô lá sen, nó không giữ lại, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Mà không giờ mà mình không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hiện nay bản thân chúng tôi là trụ trì diện chủ sáng lập trùng tu kế thừa là 14 cơ sở, 14 chùa thiền viện. Nhưng mà có khi tôi quên thì tôi không nhớ nữa, không nhớ. Không nhớ là mình có những cái cơ sở vậy, chùa chiền vậy. Thì mình nghĩ là mình cũng phải buông thôi. Không phải nghĩ nữa, mình phải thành thì nó mới ra được cái đáp số đó. Chứ không phải nghĩ nó chưa đủ đô. Để mà ra được cái đáp số mình phải nhả ra. Còn khi bây giờ thực hành á, thì nó mới đủ đô. Cái thuốc nó mới đủ để mình tự động nó nhả ra. Thực hành thì tôi niệm sư. Thân niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp. Và ở đây có những vị đã đến Miến Điện hành thiền cách đó rồi, biết rồi. Người nó nhẹ liền đi, nhẹ nhàng như bong bóng nữa. Bong bóng bay vậy. Còn không có nặng nề giống như mấy cái thùng phi. Nặng dữ lắm, mệt dữ lắm. Mà người tu mình nó cần cái nhẹ nhàng đó. Mà muốn nhẹ nhàng này phải có cách để làm cho nhẹ nhàng. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm trí tuệ, thực tập theo thân thọ tâm pháp, thực hành tới niệm xứ. Rồi quý vị cũng lên mạng này có nhiều bài các thiền sư ta hướng dẫn bằng tiếng Việt đó. Thiền sư có thẩm quyền á. Vì lên để thiền Vipassana hoặc là các khóa thiền rồi tìm mò ra hết rồi. Có cái điện thoại thông minh là cứ nghe rồi thực hành. Đặc biệt là những cái bài pháp của ngài Ajahn Chah mà được in thành sách. Những cái bài đó nó định hướng cho mình dữ lắm, ghê lắm.